Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 168, chương 167. Bỉ nhân Hakuba Saguru cũng là cái trinh thám. Mặc dù nói đối phó Mori Kogoro cái này trinh thám cũng không có khó khăn. Nhưng Mori Kogoro tốt xấu cũng từng là cái cảnh sát hình sự. Cái kia một thân kỹ thuật đánh lộn vẫn là tương đối không sai. Nếu là Kaito bị Mori cho bắt được, chúng vào một cái ném qua vai, vậy rất có thể liền muốn bàn giao ở cái kia. Ngươi theo ta cùng đi cũng không phải không được. Có điều ngươi tốt nhất chỉ là đơn thuần làm một cái khán giả. Đừng xem đến câu đố liền hiếu kỳ tâm nổi lên bại lộ cái gì. Nơi đó nhưng là có mấy cái tương đương nhạy cảm ra hỏa. Kamikawa-san nhắc nhở nói, tuy rằng hắn cho Kaito tìm điểm khiêu chiến, nhưng hắn không hề thật sự hy vọng Kaito lật xe. Amuro Turu lông mày hơi nhíu. Kamikawa-san đối với siêu trộm kít thái độ có chút đặc thù a. Này không phải là trinh thám đối xử siêu trộm nên có thái độ. Yên tâm, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhiều năm như vậy đều biết điều lại đây. Hắn cũng không thể kiêu căng làm một ít làm náo động cử động. Trinh thám thân phận này cũng chỉ là một cái ở bề ngoài yểm hộ. Hắn không thể là chảo một cái không uy hiếp gì ăn trộm mà để cho mình bại lộ ở đèn pha dưới. Ta năm ngươi đi đi. Amuro Turu dừng xe ở ven đường. Hắn mấy ngày nay đều là mấy nơi chạy tới chạy lui. Cần thiết công cụ thay đi bộ không thể thiếu. Cùng Kamikawa săn màu đen Mazda cùng khoản màu trắng Mazda đứng ở ven đường. Màu trắng thân xe cho dù ở buổi tối cũng vô cùng dễ thấy. Tại sao là màu trắng? Không cảm thấy màu sắc quá mức dễ thấy sao? Kamikawa săn ngồi trên ghế phụ, thuận miệng hỏi một câu. Ta yêu thích, nếu là vì nhiệm vụ đem chính mình vì là không nhiều một điểm yêu thích đều cướp đoạt. Cuộc sống kia thực sự là quá vô vị. Mazda xe cũng không tệ lắm. Rất cá tính, đặc biệt là nhà bọn họ trục quay động cơ. Ta xem trong nhà để xe có một chiếc. Người thật giống như rất ít mở. Amuro Turu phát động xe. Một bên cùng Kamikawa săn nói chuyện phiếm. Xe gắn máy so với ô tô thuận tiện. Hơn nữa mở ô tô ra ngoài đỗ xe quá phiền phức. Chấm ngoặc kép, trong viện bảo tàng. Kaito ngụy trang thành một tên cảnh sát ẩn giấu ở trong đám người. Bình tĩnh nghe ống nói điện thoại bên trong Nakamori cảnh sát các loại bố trí. Bởi vì phát thư báo trước thời gian hơi trễ. Vì lẽ đó cảnh sát bên này có thể làm kỳ thực có hạn. Mà hắn hai ngày nay thời gian nhưng là làm tương đương chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí vì giảm bớt độ khó. Hắn thư báo trước thời gian đều tuyên bố tương đương muộn. Thực sự là Kamikawa-san cho hắn tìm việc làm a. Kaito đứng ở bên cửa sổ nhìn dưới lầu Mori một nhà. Một cái Hakuba cũng đã khó làm. Trả lại tên tiểu quỷ đầu. Chết yểu a. Có điều lại nói Conan tên kia đến tột cùng là thân phận gì? Đã hai lần ba phiên nhìn thấu thân phận của hắn. Này bản năng lực có thể không giống một cái đơn giản học sinh tiểu học a. Hôm nào phải hỏi hỏi Kamikawa, bên kia cái kia, đến bên này, một cái cảnh sát bắt chuyện, đến rồi, ngoặc kép, Mori tiên sinh, Kamikawa-san cùng Mori một nhà hỏi thăm một chút, Mori Kogoro hôm nay mặc âu phục thẳng tắp, râu mép đều có cố gắng sửa chữa qua, đoàng hoàng lên đặc biệt dọa người, Kamikawa ngươi đến rồi, đêm nay liền xem Mori tiên sinh đại triển thân thủ. Kamikawa-san hai con mắt cong cong, lời nói nghe vào chân tình thực lòng, người sẽ chờ xem trọng đi. Mori Kogoro tương đương có tinh thần, điều này hiển nhiên cùng Conan đối với hắn kích thích cùng nịnh hót không thể tách rời quan hệ. Kamikawa-kaka, vị này chính là, Conan ánh mắt nhìn về phía Kamikawa-san phía sau Amuro Turu. Amuro Turu mang theo mũ cùng mắt kính gọng đen. Mũ che khuất hắn đầu kia dễ thấy tóc vàng. Kính mắt phong ấn hắn hơn nửa bộ phận nhan sắc giá trị. Đây là Amuro Turu. Hiện nay là nhà ta đầu bếp. Kamikawa-san đơn giản giới thiệu một chút. Cũng không biết Amuro Turu cùng Conan sớm quen biết. lại sẽ cho nội dung vở kịch tạo thành ra sao chuyển biến. Hắn cũng đối với siêu trộm cùng trinh thám quyết đấu cũng thật cảm thấy hứng thú. Liền cùng ta đồng thời đến rồi. Mori tiên sinh không ngại đi. Ngài chính là Mori trinh thám đi. Vẫn nghe nói qua đại danh của ngài. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy. Amuro Turu cũng am hiểu sâu gặp người nói tiếng người. Thấy quỷ nói chuyện ma quỷ động tác võ thuật. Bất kể là tòng thần thái vẫn là ngữ khí. Loại kia kính nể cùng sùng bái. Nhường Mori Kogoro đó là tương đương thoải mái. Nơi nào, đều là truyền thông khen. Mori Kogoro không hổ là Mori Kogoro. Này còn không làm sao nói khoác đây. Thì có điểm đắc ý vênh váo. Ba ba, Ran ngắt Mori Kogoro một hồi. Đem hắn kéo về đường ngay. Khụ, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Kogoro ho nhẹ một tiếng. Đoàng hoàng lên, mang theo mọi người đi vào triển lãm phòng. Conan chậm hai bước, cùng Kamikawa-san cùng đi ở phía sau cùng. Cái kia người đúng là nhà ngươi đầu bếp. Cho dù Amuro Turu mang theo kính mắt, nhưng vàng ánh sáng là sẽ không bị che lấp. Tướng mạo như thế xuất sắc người đi làm đầu bếp, luôn cảm giác quá mức lãng phí. Đúng đấy, ta mẹ chiêu. Kamikawa-san đến điểm là dừng. Lưu ra không gian cho Conan mơ màng. Ạch, Conan đã hiểu. Chủ nghệ thế nào không trọng yếu. Mặt đẹp đẽ liền được rồi. Nakamori cảnh sát. Conan không hổ là có nhân vật chính vầng sáng nhân vật. Đoàn người thông suốt đi tới nhân ngư chi nước mắt triển lãm trong sảnh. Mori trinh thám. Ngươi làm sao đến rồi. Nakamori cảnh sát cũng là tương đương kinh ngạc. Vị này danh trinh thám đến xem náo nhiệt gì. Đương nhiên là tiến hành một hồi trinh thám cùng siêu trộm trong lúc đó quyết đấu. Nakamori cảnh sát nửa tháng mắt. Người đem cảnh sát chúng ta thả tới chỗ nào? Ngài chính là Mori trinh thám. Hakuba Saguru đối với người tới cũng là rất có hứng thú. Đại danh đỉnh đỉnh ngủ say Kogoro. Hắn cũng là có nghe qua. Người là... Mori Kogoro hiển nhiên không có quan tâm qua những này. Hoàn toàn không quen biết ở nước ngoài đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh Hakuba Saguru. Bỉ nhân Hakuba Saguru, cũng là cái trinh thám. Hay là xuất phát từ trinh thám một loại trực giác. Hakuba cảm giác cái này người không quá đáng tin. Conan đúng là đối với Hakuba Saguru tương đương cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói đúng hắn mang hôm cùng khoản vỏ sò lôi mũ cảm thấy hứng thú. Hakuba Kaka cũng là hôm fan sao? Hả? Hakuba quay đầu nhìn về phía tiểu cái đầu Conan. Đúng đấy. Người cũng yêu thích hôm. Conan con mắt sáng tinh tinh điên cuồng gật đầu. Hai cái cùng chung chí hướng người tiến đến đồng thời. Bởi vậy cấp tốc triển khai một fan liên quan với hôm đối thoại. Kamikawa-san đánh giá toàn bộ triển lãm phòng hoàn cảnh bố trí. Toàn bộ triển lãm trong phòng trừ nhân ngư pho tượng ở ngoài. Còn lại đều bị chuyển đi rồi. Chỉ còn dư lại trung ương nhất thả cái kia pho tượng. Chân thực pho tượng so với hình ảnh đến mỹ quan. Pho tượng dưới đáy là một cái kim loại cái bệ. Mặt trên là một khối nhìn qua thập phần thiên nhiên lớn đá ngầm. Cùng người ngang mỹ nhân ngư nghiêng ngồi ở trên đá ngầm. Không giống với dĩ vãng Nhật Bản trong truyền thuyết người hết sức khủng bố cá. Cái này nhân ngư càng nghiêng về phương Tây truyền thuyết bên trong nhân ngư. Có khuôn mặt xinh đẹp. Hải tảo giống như tóc dài. Nếu là thêm vào màu sắc. Pho tượng này có thể nói là trông rất sống động. Nhưng càng hấp dẫn người. Là pho tượng trên gương mặt cái kia viên dường như nước mắt như thế bảo thạch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.